Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 161, bí phù kịch chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 161, bí phù kịch chiến. Quách Hải Đông có chút nhếch miệng cười cười, năm ngón tay đem màu hồng đỏ thẫm trường mâu siết chặt, nói: "Trương Nhược Trần, ngươi cũng quá không có đem ta để vào mắt, ta thế nhưng mà huyền bảng đệ 874 vị cường giả, mà ngươi liền huyền bảng võ giả cũng không phải. Đã ngươi còn muốn kéo dài thời gian, ta đây tựu không khách khí." Trương Nhược Trần đã cho Quách Hải Đông lưu lại cơ hội, là chính bản thân hắn không quý trọng, hiện tại, sẽ không một lần nữa cho hắn bất cứ cơ hội nào. Về phía trước liên tiếp dẫm ra ba bước, mỗi một bước vượt qua 7 trượng xa, ba bước liền cùng một chỗ tựu là 21 trượng. Oanh một tiếng, đương Trương Nhược Trần bước thứ ba rơi xuống đất thời điểm, đã vọt tới Quách Hải Đông trước mặt, trên mặt đất dẫm ra một cái nhẹ nhàng dấu chân cái hố nhỏ. Kiếm quang lóe lên, Quách Hải Đông trước mắt xuất hiện 7 đạo kiếm khí. Thất âm kiếm minh thanh tại vang lên bên tai, Quách Hải Đông sắc mặt lần nữa biến đổi, song tay nắm lấy đỏ thẫm trường mâu, rất nhanh chuyển động ngăn cản đâm tới kiếm quang. Bành bành, liên tiếp 7 lần va chạm ra 7 phiến ánh lửa. Trương Nhược Trần đem Quách Hải Đông trong tay đỏ thẫm trường mâu đánh cho ngã trái ngã phải, không ngừng rung rung. Lực lượng cường đại theo trường mâu thượng truyền đến, chấn đắc Quách Hải Đông hai tay run lên. Đường 7 lần va chạm về sau, ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa miệng hồ vỡ ra, xuất hiện một đạo huyết khe hở, đỏ thẫm trường mâu thiếu một ít theo Quách Hải Đông trong tay bay ra ngoài. Quách Hải Đông thập phần chật vật lui về phía sau, lần thứ nhất cảm giác được Trương Nhược Trần đáng sợ, không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa lực lượng cũng to đến kinh người. Xoạt, bỗng dưng, Trương Nhược Trần một kiếm chạm tại Quách Hải Đông cánh tay, huyết quang lóe lên, một chỉ đứt tay bay lên. Xoẹt xoẹt, tuyết long kiếm bên trên hàn khí, giật tràn ra đến, tại Quách Hải Đông tay phải đoạn trên cánh tay đông lạnh bên trên một tầng màu trắng băng tinh, máu tươi bị đống kết được giống như hồng sắc thủy tinh mã não bình thường, óng ánh sáng long lanh. Quách Hải Đông kêu thảm một tiếng, tay trái nắm bắt đỏ thẫm trường mâu, lảo đảo lui về phía sau, đau đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, trên mặt cơ bắp đi theo vặn vẹo, lộ ra hết sức thống khổ bộ dạng. Trương Nhược Trần, ngươi hôm nay đoạn ta một tay, sau này ta nhất định chảm ngươi hai tay hai chân, báo thù rửa hận. Quách Hải Đông hung hăng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, trong mắt mang theo oán độc thần sắc. Hắn quay người bỏ chạy, hướng về xích không bí phủ ở chỗ sâu trong phóng đi, tốc độ đạt tới mỗi giây 63 mét. Trương Nhược Trần tốc độ so với hắn nhanh hơn, gần kề chỉ là bước ra 9 bước liền vượt qua một dặm khoảng cách theo Quách Hải Đông đỉnh đầu bay vút đi qua, siêu việt đến trước mặt của hắn. Đi chết đi, Quách Hải Đông từ trong lòng lấy ra một bức khắc tại linh giấy trận đồ, đem trận đồ mở ra, rót vào chân khí, hướng về Trương Nhược Trần đánh qua. Ầm ầm, trận đồ mặt ngoài, hiện ra từng đạo lôi điện minh văn, tản mát ra chói mắt hào quang, hình thành một tòa đường kính 8 mét hình tròn công kích trận pháp, đem Trương Nhược Trần bao khỏa tại trận pháp bên trong. Ha ha, Trương Nhược Trần, đây là nhị phẩm công kích trận pháp. Điện Vân Trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đồ coi như là địa cực cảnh sơ kỳ võ giả, lâm vào trận pháp bên trong, cũng muốn bị trận pháp chấn giết. Quách Hải Đông đứng tại chiến pháp bên ngoài, trong miệng phát ra tiếng cuồng tiếu. Một tòa nhị phẩm công kích trận pháp mà thôi, há có thể vây được ở ta. Chấm, Trương Nhược Trần hai tay nắm bắt chuôi kiếm, áo bào phồng lên, tóc dài phi dương, dưới chân xuất hiện một tòa đường kính 9 mét huyết trận. Huyết trận là do huyết khí ngưng tụ mà thành, vô số huyết văn hội tụ cùng một chỗ, hình thành một cái thần bí đồ án. Huyết trận xoay tròn, bộc phát ra một cỗ cường đại tuyền qua lực lượng, đem Điện Vân trận vỡ ra. Phốc, lơ lửng tại giữa không trung trận đồ, đột nhiên nghiền nát trên không trung tự cháy, đốt thành cho bụi. Sở hữu lôi điện chi lực toàn bộ bị huyết trận cho sắp xếp chen đi ra, hóa thành từng sợi thật nhỏ tia điện hướng bốn phương tám hướng chảy tới. Máu của ngươi trận, là thánh cấp huyết trận. Quách Hải Đông khiếp sợ chằm chằm vào Trương Nhược Trần dưới chân huyết trận, quyết đoán đem một chỉ phong chi dực lấy ra, chuẩn bị sử dụng phong chi dực đào tẩu. Từng cái ngưng tụ ra thánh cấp huyết trận võ giả, sức chiến đấu đều tương đương cường đại, Quách Hải Đông biết rõ chính mình cũng không phải Trương Nhược Trần đối thủ. Hiện tại, chỉ có thể đào tẩu. Quách Hải Đông vừa mới đem một đám chân khí rót vào phong chi dực, còn chưa kịp đem phong chi dực hoàn toàn kích hoạt, liền trông thấy một đạo kiếm quang theo trước mắt hiện lên, đem ánh mắt hắn đâm vào thấy đau. Phốc phốc, Trương Nhược Trần một kiếm đâm thùng Quách Hải Đông mi tâm, hàn khí theo kiếm thể trong dũng mãnh tiến ra, dùng mi tâm làm trung tâm, đem Quách Hải Đông đầu hoàn toàn đông lại tại hàn băng bên trong. Bành, Quách Hải Đông thi thể trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất. Thu hồi tuyết long kiếm, trên kiếm phong không có nhiễm một giọt máu tươi, như trước trơn bóng được giống như tuyết ngọc. Tự gây nghiệt không thể sống. Trương Nhược Trần đem Quách Hải Đông trong tay Phong Chi Dực cho nhặt tới, dò xét một phen, là một chỉ hạ đẳng phẩm cấp Phong Chi Dực có thể sử dụng 3 lượt. Đem Phong Chi Dực thu vào, Trương Nhược Trần lại đem Quách Hải Đông cái kia một cây đỏ thẫm trường mâu cho thu vào thời không tinh thạch nội không gian. Đó là một kiện ngũ giai chân vũ bảo khí, giá trị xa xỉ. Quách Hải Đông vác trên lưng lấy một cái bao phục, bên trong lấy 3 túi nước, còn có 4 bình đan dược, một miếng tị độc châu, một khỏa lôi châu, còn có 8 miếng linh tinh. Trương Nhược Trần đem toàn bộ hết gì đó toàn bộ trang, ý định đã đến địa phương an toàn, lại chậm rãi kiểm kê. Vừa mới đứng người lên, đột nhiên, Trương Nhược Trần cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ hàn khí, toàn thân mỗi một tấc cơ bắp tại lập tức tự kéo căng, thân thể hóa thành một đạo ảo ảnh, hướng về bên cạnh sông mạnh 5 mét xa. Hiu, một đạo thanh sắc ánh sao theo Trương Nhược Trần vừa rồi đứng thẳng vị trí bay ra ngoài, tại giữa không trung kéo lê một cái xinh đẹp độ cong, lại đã bay trở về. Lãng Tâm đứng tại cực lớn cửa đá phía dưới, đem bay trở về thanh sắc tinh mang nắm. Cái kia một đạo thanh sắc tinh mang, đúng là một thanh dài nửa xích điêu văn phi đao. Chuôi đao thượng diện khảm nạm lấy đánh bóng được thập phần bóng loáng linh tinh châu, lưỡi đao hiện lên thanh sắc thập phần sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thanh này phi đao, là một kiện ngũ giai chân vũ bảo khí, bên trong khắc có 27 đạo minh văn. Lãng Tâm dùng hai ngón tay nắm phi đao, hướng về Quách Hải Đông thi thể nhìn thoáng qua, trong miệng nhổ ra hai cái lạnh như băng chữ. Phế vật, ánh mắt lại hướng Trương Nhược Trần nhìn lại, Lãng Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra tất cả mọi người xem thường ngươi, ngươi có thể trong một ngắn ngủi thời gian ở trong, giết chết Quách Hải Đông. Thực lực của ngươi tuyệt đối có thể tiến huyền bảng top 500 vị. Lãng Tâm nhìn về phía trên 20 tuổi bộ dạng, có chút tuổi trẻ, hai tay so với người bình thường muốn trường thoáng một phát, hai vai cũng so với người bình thường muốn rộng một ít, lông mi đen đặc mũi cao ngất cho người một loại kiên nghị quyết đoán cảm giác. Trương Nhược Trần chằm chằm vào Lãng Tâm trong tay phi đao, nói. Ngươi tại huyền bảng xếp hạng đệ bao nhiêu vị? Đệ 580 vị. Lãng Tâm nói, Trương Nhược Trần nói, ngươi như trước muốn giết ta. Chấm, Lãng Tâm mí mắt nhẹ nhàng giơ lên, nói. Ai bảo ngươi đắc tội Tuân Quy Hải, ngươi làm được nhất chuyện ngu xuẩn, tựu là đã đoạt nữ nhân của hắn. Ngươi rõ ràng liền Thiên Thủy quận quốc Yên Trần quận chúa cũng dám nhúng chàm, lá gan rất lớn. Ngươi chẳng lẽ không biết tại Võ Thị Học Cung nội cung, cũng có rất nhiều cần ngươi nhìn lên tuyệt đỉnh cường giả đang theo đuổi nàng. Trương Nhược Trần nói, vậy ngươi lại vì sao phải bang Tuân Quy Hải giết ta? Chấm chấm, ngươi cảm thấy ta giết ngươi tựu chỉ là bởi vì một cái Tuân Quy Hải. Sóng Tâm ánh mắt lộ ra một tia lạnh ý, ngẩng đầu, nhìn xích không bí phủ bên trong thế giới dưới lòng đất nói. Như là đã tiến vào xích không bí phủ ta cũng không cần lại áp chế cảnh giới, hiện tại đã đột phá địa cực cảnh A, Lãng Tâm lấy ra một miếng đầu ngón cái lớn nhỏ đan dược phục tiến trong miệng, trong cơ thể lập tức phát ra đùng thanh âm, toàn thân làn da đều biến thành hồng sắc, một tia chân khí theo trong cơ thể phát ra, hình thành một mảnh cực lớn chân khí vân, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao khỏa. Vì tham gia trung cấp di tích thăm dò cuộc thi, Lãng Tâm đem cảnh giới áp chế tại huyền cực cảnh đại cực vị đã 4 năm thời gian, tiến vào xích không bí phủ tự nhiên không cần lại áp chế cảnh giới. Không chỉ có chỉ là Lãng Tâm, Tuân Quy Hải, Lạc Thủy Hàn, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Đà Mộc Tử toàn bộ đều là như thế này ý định. Một khi tiến vào xích không bí phủ, liền lập tức đột phá cảnh giới. Sau một lát Lãng Tâm tu vi liền đột phá đến địa cực cảnh sơ kỳ, sức chiến đấu không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Dùng hắn thực lực bây giờ coi như là huyền bảng top 5 cường giả cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đào tẩu, Lãng Tâm hướng về bốn phía nhìn lại, cái đó còn xem tới được Trương Nhược Trần thân ảnh cũng sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trương Nhược Trần làm sao có thể không trốn, Lãng Tâm vốn chính là huyền bảng võ giả, một khi đột phá đến địa cực cảnh thực lực khẳng định tăng lên mấy lần, dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Trương Nhược Trần thi triển ra Ngự Phong Phi Long Ảnh, mỗi bước ra một bước có thể vượt qua xa vài chục trượng, tốc độ đạt tới mỗi giây 66 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không có sử dụng Phong Chi Dực, dù sao mỗi một chỉ Phong Chi Dực chỉ có thể sử dụng 3 lượt, dùng một lần thiếu một lần, có thể không sử dụng tựu tốt nhất không muốn sử dụng. Trương Nhược Trần, ngươi trốn không thoát, Lãng Tâm thanh âm tại Trương Nhược Trần sau lưng vang lên, hơn nữa càng ngày càng gần. Thật nhanh, Trương Nhược Trần quay đầu lại nhìn thoáng qua, đoán được Lãng Tâm tốc độ cơ hồ đạt tới mỗi giây 74 mét, tự tính toán huyền bảng đệ nhất vị nào cường giả tốc độ cũng không bằng hắn. Bá, Lãng Tâm đuổi tới Trương Nhược Trần trăm mét ở trong, cánh tay vung lên, thanh sắc phi đao từ ngón tay bay ra ngoài, giống như hóa thành một đạo thanh hồng, bắn về phía Trương Nhược Trần phía sau lưng. Tại thanh sắc phi đao bay vào thời không lĩnh vực thời điểm, Trương Nhược Trần liền sử dụng không gian vặn vẹo lực lượng cưỡng ép cải biến thanh sắc phi đao phi hành quỹ tích hướng về Lãng Tâm ngược lại bay trở về. Lãng Tâm hơi kinh hãi, lập tức trốn tránh. Oanh, phi đao kích tại Lãng Tâm sau lưng mặt đất, trên mặt đất va chạm ra một cái nửa mét sâu lửa bịp toát ra mảng lớn yên trần, thanh sắc phi đao tựu cắm ở đáy hố. Xích không bí phủ ở vào sâu trong lòng đất, trên mặt đất tất cả đều là màu đỏ sậm cứng rắn nham thạch tầng. Thanh sắc phi đao có thể tại mặt đất kích tại một cái nửa mét sâu lửa bịp, bởi vậy có thể thấy được vừa rồi một đao kia lực lượng cường đại. Lãng Tâm cánh tay duỗi ra, đầu ngón tay nhổ ra một đạo chân khí chùm tia sáng, đem thanh sắc phi đao bao khỏa. Thanh sắc phi đao rung động bỗng nhúc nhích bay lên, một lần nữa bay trở về Lãng Tâm trong tay. Thật là lợi hại Trương Nhược Trần, vừa rồi hắn thi triển chính là cái gì vũ kỹ. Lãng Tâm nhìn qua lại đã biến mất tung ảnh Trương Nhược Trần, ánh mắt lộ ra trần chờ thần sắc lầu bầu nói. Hay vẫn là đi trước làm chính sự, muốn giết Trương Nhược Trần, sớm muộn là muốn cơ hội. Căn cứ hội trưởng theo như lời, chợ đêm cường giả toàn bộ đều bị giam giữ tại nham tương lòng chảo sông. Chỉ cần đem chúng ta trong chợ đen cường giả phóng xuất, nhất định muốn đem võ thị học cung những học viên kia toàn bộ giết chết. Về phần cái kia mấy vị xinh đẹp động lòng người thiên tài nữ đệ tử tốt nhất tài giỏi bắt sống, bán vào chợ đêm, nhất định có thể bán đi giá trên trời. Lãng Tâm đem một bức không trọn vẹn gia thú đồ lấy ra, tại đồ bên trên tìm được nham tương lòng chảo sông phương vị, thân ảnh lóe lên, biến mất tại đen kịch chướng khí bên trong. Lãng Tâm sau khi rời khỏi, Trương Nhược Trần theo thời không lĩnh vực trong đi tới, chằm chằm vào Lãng Tâm phương hướng ly khai, lầu bầu nói. Nguyên lai hắn là chợ đêm ẩn núp người. Cách chương.